hoặc loạn quỹ tích quỹ đạo hỗn loạn. Chương 48, trường sinh linh giá cuối cùng. Góc truyện audio.com. Harry phản xạ rút đũa phép, lại sờ soạng không thấy, lúc này mới nhớ ra đũa phép của cậu đã sớm bị tịch tha. Cậu còn mặc quần áo bệnh nhân của St. Mungo, dưới chân mang dép lê, run người trong gió lạnh tháng 2, đừng nói là Voldemort, hiện tại bất cứ một phù thủy nào cũng có thể dễ dàng chế phục cậu. Vết sẹo trên trán đau đớn rõ ràng hơn, Harry đã không có tâm tư muốn đi hỏi tại sao kẹo của Barty lại là khóa cẳng. Rốt cuộc khi mắt đã bắt đầu thích ứng với bóng tối, cậu tìm kiếm sự che chắn theo bản năng. Bên cạnh là một bức tượng cao lớn, lạnh như băng, khi nhận ra đây là bức tượng mình đã từng bị trói vào, Harry hoảng sợ, đúng vậy, nơi này đúng là khu nghĩa địa mà Voldemort sống lại lúc trước. Như muốn kiểm chứng suy đoán của cậu, đột nhiên đầu óc đau nhói như bị xé rách, Harry ấn mạnh lên vết sẹo, bám vào bức tượng theo bản năng, nháy mắt mấy bóng đen xuất hiện bốn phía, vây quanh cậu. À, nhìn này, đây là khách của chúng ta, kẻ được chọn vĩ đại đương nhiên, trước mặt giáo sư Evan của Mi làm sao dám tự xưng kẻ được chọn chứ? Tiếng nói Voldemort cố ý đè thấp như rắn độc bò lên cổ Harry tiến vào lỗ tai. Harry nổi da gà căng người không động đậy. Voldemort ở phía sau cậu. Năm ngón tay thon dài mà lạnh lẽo chạm lên phần cổ lộ ra bên ngoài của Harry, nóng rực đau đớn. Voldemort tới gần sát, đầu Harry gần như muốn nổ tung, tiếng cười của chúa tể hắc ám ong ong u tai. Potter, chúa tể hắc ám vĩ đại muốn bóp chết mi thì cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến, mi nói có phải hay không? Một bàn tay bóp chặt ít hầu Harry, khó thở khiến Harry ngẩng đầu lên, há miệng nhưng chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa. Ngay sau đó cậu mở to mắt nhìn ngón tay Voldemort ấn lên vết sẹo nóng bỏng, đau đớn làm trước mắt cậu biến thành màu đen. Khi cận kề cái chết, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại là gương mặt của Snape. Sao, hy vọng bậc thầy độc dược của Mi lại có thể đến cứu vớt Mi. Merlin ơi, Mi tự nhìn mình xem, Potter. Mi thật ngu xuẩn, lại có thể khát vọng một người đàn ông khiến Mi tan nhà nát cửa cứu chuộc. Voldemort ném Harry trên mặt đất như ném rẻ rách, thiếu không khí Harry ho mạnh gần như muốn ho hết phổi ra. Tiếng Voldemort như thần chú không buông tha mà gằn từng tiếng đóng đinh trái tim cậu. Người đàn ông kia, hại chết mẹ Mi, giết chết cha Mi, đẩy ba đỡ đầu của Mi vào Azkaban chịu đựng tra tấn của giám ngục, gã khiến Mi mất đi tuổi thơ, mất đi tình thân, khiến Mi vĩnh viễn chỉ có thể sống trong nhà gì như một bóng ma. Không, không, đó không phải là sự thật. Đầu Harry đau muốn nứt ra, âm thanh mê lòng người của hắn chiếm cứ tư tưởng cậu, tiếng thét chói tai của mẹ trước khi chết, ánh sáng xanh của Avada, rồi bóng người ngã xuống, hai mắt đỏ như máu. Vô số hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, từng chút đánh tan lý trí cậu. Chính gã đã cướp đi cha mẹ yêu thương Mi, ba đỡ đầu của Mi. À Potter, Mi lại có thể chờ mong gã cứu chuộc. Mi thật khiến người ta thất vọng, hẳn Mi nên giết gã báo thù cho cha mẹ Mi. Không, không, nét mặt Harry bắt đầu vặn vẹo, khổ sở và giãy giụa làm hai mắt cậu nhanh chóng đỏ lên. Giết gã, giết, cảm ứng được mảnh linh hồn trong đầu kẻ được chọn tăng trưởng vì hận thù, Voldemort như thấy được tương lai Harry Potter quỳ gối hôn vạt áo trùng của mình. Đúng, giết gã, giết kẻ thù của Mi, giết Severus Snape, Severus, suy nghĩ Harry tạm dừng một giây. Severus, không, ông gạt tôi, góc truyện audio.com. Cậu phẫn nộ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Voldemort. Kẻ giết chết cha mẹ tôi là ông. Một sức mạnh khổng lồ bùng nổ ra khỏi cơ thể cậu, tạo thành một trận gió lốc đẩy Voldemort không hề phòng bị ra xa. À, Voldemort nheo mắt lại, đạp chân tử thần thực tử muốn xông lên trước, nhìn kẻ được chọn lảo đảo đứng lên giữa sân, ý cười châm chọc nơi khóe miệng vẫn chưa bởi vậy mà biến mất. Không sao, sức mạnh của mảnh linh hồn kia đã gần đủ rồi, lúc này kẻ được chọn chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, không gây được sóng gió gì. Theo đợt bùng nổ vừa rồi, sức mạnh trong cơ thể Harry gần như bị hao hết, mệt mỏi lan tràn đến tứ chi toàn thân, chỉ còn lại suy nghĩ không rõ chống đỡ cơ thể cậu đứng thẳng, Voldemort căm tức bước tới, lại không có chỗ nào để trốn. Đôi mắt đỏ nhìn lên vết sẹo của Harry, đau đớn lại tăng lên, Harry cảm thấy có cái gì đó đang đấu đá lung tung trong não mình, muốn xông ra khỏi vùng cấm. Cậu tuyệt vọng ôm lấy đầu, cắn môi ép mình không thét chói tai. Potter, ngẩng đầu lên. Ngón tay Voldemort nắm cằm Harry ép cậu đối diện với mình. Harry mở to hai mắt bị đôi mắt đỏ như máu làm người ta buồn nôn chiếm cứ, linh hồn vốn đau đớn lại bùng nổ bởi tay Voldemort ấn lên vết sẹo, sức mạnh khổng lồ xé rách linh hồn cậu từng mảnh, giống như giây tiếp theo cậu sẽ trở nên điên cuồng vì đau đớn này vậy. Ha ha ha ha ha ha ha, Voldemort hưng phấn cười to, hắn hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi cắn nuốt linh hồn, đầu ngón tay xanh trắng gần như tiến vào trong óc kẻ được chọn, vết sẹo dưới đầu ngón tay chảy máu, chảy vào mắt cậu, dọc theo đường cong khuôn mặt vặn vẹo. Cơ thể cậu bị nâng khỏi mặt đất, tứ chi run rẩy, toàn thân co giật thất khiếu từ từ chảy ra máu, như biểu hiện sức sống dần trôi qua. Bịch, vứt kẻ được chọn không rõ sống chết trong tay, cắn nuốt mảnh linh hồn nhỏ cuối cùng, Voldemort cảm nhận được sức mạnh toàn thân chưa bao giờ có, giống như chỉ cần vung tay lên thôi thì Harry Potter nào, Dumbledore nào, Hogwarts nào, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể hủy diệt tất cả. Không ai có thể đánh bại Lord Voldemort vĩ đại. Voldemort giơ đũa phép chỉ vào không trung, chùm tia sáng màu xanh như con rắn dài chui vào bóng tối, nháy mắt mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ù ù, năng lượng bốn phía cuốn lấy áo trùng của hắn, tia chớp chiếu sáng gương mặt dữ tợn, năng lượng khủng bố hỗn loạn quét ngang tất cả, cây cối cách mặt đất hai thước bị bật gãy ngang, nhà cao tầng ở xa xa vậy bay nóc nhà, vài giây sau biến thành một mảnh hoang tàn. Sợ hãi khiến bọn tử thần thực tử vây quanh ở bốn phía chân mềm nhũn, toàn bộ lạnh run quỳ trên mặt đất, nhất thời không ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Phát ra sự vui vẻ không thể kìm nén, Voldemort nhìn bọn người hầu, cuối cùng đũa phép chỉ vào kẻ được chọn không còn sức sống. Avada Kedavra, nhưng đúng lúc này, một bóng người chắn trước người Harry. Con người Voldemort hơi hơi co lại, nhìn người đàn ông duy nhất trước mắt dám khiêu khích mình mở miệng. Severus Snape, hắn cười lạnh, Snape hiện tại thậm chí Harry Potter cũng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Đương nhiên, có lẽ hai người họ kết hợp lại còn có khả năng chống đỡ mình một chốc. Chẳng qua hiện tại cho dù kẻ được chọn còn sống, có quy luật thời không kiềm chế, chỉ sợ tình trạng của Harry Potter cũng không tốt hơn chút nào, cho nên Snape mới một mình xuất hiện ở đây. gocchuyenaudio.com. Bởi vì có tự tin như vậy, Voldemort không ngăn cản Snape trị liệu cho Harry, ngược lại, nhìn con mồi từng chút chìm vào tuyệt vọng rồi chết đi trong đau đớn, so với việc lấy cái chết cho chúng giải thoát nỗi đau thì hiển nhiên cũng có ý tứ đối với Voldemort. Chủ nhân, một tiếng vang nhỏ, Bartemius nhỏ gầy xuất hiện trước mặt Voldemort. Xin cho phép bề tôi vì ngài dâng lên hạ lễ. Hắn quỳ một chân, giơ tay lên nâng cằm, để chúa tể hắc ám có thể thấy rõ bộ dạng của đối phương. Ba đi, chỉ là dựa vào bóng dáng, Snape cũng nhận ra con tin trong tay đối phương là ai. Trong giọng nói của người đàn ông có một chớp mắt kinh hoàng lại làm Voldemort vui vẻ hẳn, còn gì đau khổ hơn việc mở to mắt bất lực nhìn con gái chết trước mặt mình chứ. Hắn nắm tóc cô bé kéo lên khỏi mặt đất, đau đớn làm cô bé tỉnh táo ngay, đến khi nhìn thấy Snape thì khóc lớn. Oa, Daddy, Daddy, Snape nhíu mày, tay phải nắm chặt đũa phép, cơ thể căng chặt như con báo đen nhún người, trong mắt hiện lên tia sáng khác lạ. Đây là con gái của mi với Harry Potter, đũa phép Voldemort vẽ trên gương mặt tái nhợt của cô bé. Ngược lại đôi mắt này giống Potter như đúc. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm ập tới, Voldemort giật mình, nháy mắt biến mất tại chỗ, dẫn theo cô bé xuất hiện ở bên kia. Bartemius lại không thể lấy lại tinh thần, đã bị sức mạnh đáng sợ ập vào người, vai trái liền bị dập nát. Chủ nhân, vẻ mặt hắn hoảng sợ, thần kinh phản xạ của cơ thể một lát mới truyền đau đớn tới đại não, hai mắt trợn lên lập tức hôn mê. Buông nó ra, đũa phép của Snape lại nhắm ngay Voldemort, trong con ngươi màu đen chỉ có sự yên lặng như chết. Chúa tể hắc ám tự phụ vậy mà lại bị ánh mắt kia nhìn dựng tóc gáy, hắn thật không ngờ Snape sẽ có sức tấn công mạnh mẽ như thế, hắn vẫn quá coi thường người đàn ông này. Buông nó ra, đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Dù cảnh cáo như thế, đối với con tin trong tay Voldemort, Snape như không hề băn khoăn, từng thần chú chết chóc vô hình xẹt qua không khí, như một cái lưới lớn dày, bám lên không gian vặn vẹo khó có thể thấy được bao phủ thân thể chúa tể hắc ám. Đuôi lông mày Voldemort khẽ nhướng lên, túm cô bé trong tay vứt về phía trước, cái võng kia lại càng mở rộng yên lặng đập vào các góc khu nghĩa địa, nhất thời bụi đất bay lên, che lấp ánh mặt trời. Chết tiệt, trán nổi gân xanh, Voldemort đưa tay vào giữa lốc xoáy bụi đất làm tan đi, nhóm con mồi của hắn cũng đã biến mất không còn ai, vài tử thần thực tử trong khu mộ bị vụ tấn công vừa rồi lan đến, không chết cũng bị thương, Bartemius vì mất máu quá nhiều mà không có cơ hội sống. A, nghĩa trang trống rỗng, chỉ còn lại tiếng gào thét giận dữ của Voldemort quanh quẩn. Khách chương.